Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 246, cứu người, góc truyện audio.com, cổ lão thiên nhất trưởng lão ta đã tìm được chỗ của Thanh Thủy rồi, các ngươi hiện tại chạy tới. Tốt, ta lập tức tới ngay. Ân, ngươi không được hành động thiếu suy nghĩ, chờ ta cùng thiên nhất tới nói sau. Cổ lão dặn dò, Dương Lỗi ứng tiếng nói. Ta biết rõ, các ngươi yên tâm. Đứt rời đưa tin phù, Dương Lỗi nghĩ đến như thế nào mới có thể vô thanh vô tức đem hết thảy mọi người trong viện này đánh chết. Không biết làm sao mình không thể dùng Ngọa Long Túy luyện chế ra thuốc mê kia, nếu không, toàn bộ Khánh Vương phủ đều không có ai có thể tỉnh. Nhìn xem hệ thống phải chăng có đồ đạc có thể trợ giúp mình. Mở ra hối đoái hệ thống, thuốc mê, dược vật có thể vô thanh vô tức mê đảo địch nhân. Cái thuốc mê này ngược lại thật đúng là có, bất quá đều là thuốc mê bình thường, lợi hại nhất cũng không quá đáng là có thể mê đảo võ thánh nhất giai mà thôi, mà đại đa số cũng không phải khói mê không màu không vị, Dương Lỗi cần chính là cái này. Một đường tra xem xuống dưới, thật đúng là đã tìm được một loại khói mê. Thiên nhân đảo, khói mê như thiên nhân đảo, danh như ý nghĩa chính là có thể lập tức mê đảo mấy ngàn người, nhưng thiên nhân đảo này đối với võ thánh cùng võ thánh trở lên lại không có chút tác dụng nào. Hơn nữa chỉ có thể ở trong phạm vi nhỏ sử dụng. Bất quá đối phó người nơi này cũng đã đủ rồi. Đinh, người chơi phải chăng hối đoái khói mê thiên nhân đảo? Hối đoái, đinh, chúc mừng người chơi đạt được khói mê thiên nhân đảo. Thời điểm Dương Lỗi đang chuẩn bị sử dụng khói mê, đem mọi người trong sân mê đảo, cổ lão cùng thiên nhất trường lão chạy đến. Tình huống như thế nào? Thanh Thủy ở nơi nào? Cổ lão vừa nhìn thấy Dương Lỗi liền truyền âm nói. Ở bên trong, Dương Lỗi chỉ bên trong nói. Mà cổ lão đi đến bên trong xem xét, vừa hay nhìn thấy Tư Đồ Mãnh muốn động thủ đi bắt Cổ Tịnh, mặt lập tức đen lại. Đáng chết, hắn rõ ràng dám đối với Thanh Thủy động thủ, ta muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn. Chứng kiến cổ lão muốn động thủ, Dương Lỗi vội vàng kéo cổ lão nói. Trước không nên đánh rắn động cỏ, ta như thế nào đợi được xuống dưới, chẳng lẽ lại để cho hắn đùa giỡn Thanh Thủy sao? Thanh Thủy nàng là tôn nữ của ta, cháu gái Cổ Mặc ta, sao có thể để cho người khi dễ như thế? Cổ lão phẫn nộ quát, Dương Lỗi này cũng là lần đầu tiên biết rõ danh tự cổ lão. Người ở bên trong không ít, nếu như kinh động đến những người khác trong vương phủ mà nói, liền có chút phiền phức, đợi ta sử dụng khói mê mê đảo toàn bộ bọn chúng, như vậy sẽ không đánh rắn động cỏ rồi. Dùng khói mê gì, bằng tu vị của ta cùng cổ lão, không có ai là đối thủ của chúng ta. Thiên nhất trường lão nói, trực tiếp diệt bọn chúng đi là được, dám khiêu khích uy nghiêm huyền cơ môn ta, nếu như không thu thập bọn hắn, uy nghiêm huyền cơ môn ta ở đâu. Dương Lỗi lập tức đem khói mê thả đi ra ngoài, một bên lại nói. Cổ lão thiên nhất trường lão các ngươi hãy nghe ta nói, trước kia ta đã nghe được một bí mật lớn, cho nên mới không có nhanh như vậy động thủ, bằng không thì Thanh Thủy sớm đã bị ta cứu ra rồi. Bí mật gì? Chứng kiến Dương Lỗi nghiêm túc như thế, cổ lão cũng không khỏi không thận trọng, hắn nhìn ra được Dương Lỗi không phải cái loại ăn nói lung tung, đã nói như vậy rồi, tất nhiên là có chuyện tình trọng yếu gì. Dương, góc truyện audio.com, Lỗi nhìn xem hai người nói. Không biết cổ lão còn có thiên trưởng lão có nghe nói qua Sâm La Điện hay không? Sâm La Điện, làm sao có thể, sắc mặt cổ lão lập tức đại biến. Cổ lão, Sâm La Điện này khủng bố như vậy sao? Thấy cổ lão sắc mặt đại biến, thiên nhất trưởng lão cũng nghi ngờ, hắn cũng không có nghe nói qua Sâm La Điện gì, nhưng chứng kiến biểu lộ của cổ lão đã biết rõ, Sâm La Điện khẳng định không phải tổ chức đơn giản. Bất quá cổ lão dù sao cũng là siêu cấp cường giả, tâm trí sớm đã đạt tới cực điểm, hít một hơi thật sâu, mới nói. Nếu quả thật chính là Sâm La Điện mà nói, chỉ sợ sự tình thật sự phiền toái, Sùng Vũ Đại Lục không, hẳn là toàn bộ huyền nguyên tinh đều phát lên một hồi tinh phong huyết vũ. Cổ lão còn muốn hỏi về sự tình Sâm La Điện, lại phát hiện người trong sân cũng đã vô thanh vô tức ngã lăn rồi. Đi cổ lão cái này trước không nói, chúng ta đi đem Thanh Thủy cứu ra, ly khai nơi đây nói sau. Tốt, ba người lập tức tiến vào trong tiểu viện, đi tới trước mặt Dương Thanh Thủy, nâng nàng dậy, Dương Lỗi lấy ra một quả giải độc đan cho nàng ăn vào, Dương Thanh Thủy vốn là té xỉu rất nhanh liền thanh tỉnh lại. Không được qua đây, không được qua đây. Vừa tỉnh dậy, Dương Thanh Thủy hô. Không có việc gì, không có việc gì, Thanh Thủy muội muội, ta là Dương Lỗi a hát. Dương Lỗi bề bộn an ủi, mà lúc này cổ lão chừng liếc Dương Lỗi nói. Số tiểu tử, xem ngươi, đều là ngươi làm chuyện tốt, nếu như sớm chút động thủ cũng không để cho tôn nữ của ta bị làm kinh sợ. Dương đại ca, ra ra cảm ơn các ngươi. Dương Thanh Thủy chứng kiến Dương Lỗi cùng cổ lão, vốn là cảm xúc kích động liền yên tĩnh trở lại, mang trên mặt kinh hỉ. Thanh Thủy ngươi không sao chớ? Cổ lão hết sức quan tâm hỏi. Dương Thanh Thủy lắc đầu. không có việc gì, ta không có bị tổn thương gì. Nhưng sau đó Dương Thanh Thủy tựa hồ nhớ ra cái gì, bề bộn đẩy ra Dương Lỗi, lớn tiếng nói. Dương đại ca, chúng ta đi mau, đi nhanh lên, bọn hắn ở trên thân ta hạ độc, không nên đụng ta, nếu như đụng phải ta độc tính sẽ lây cho ngươi. Độc, Dương Lỗi cười cười nói. Thanh Thủy, không có chuyện gì nữa, ta không sợ độc. Nhưng cổ lão lại càng hoảng sợ nói. Tiểu Lỗi, hay là cẩn thận một chút, ta đến xem. Mà Dương Lỗi nói, không nóng nảy, chúng ta trước ly khai nơi đây, để tránh sinh thêm sự cố, bọn hắn khẳng định còn có bố trí, đến lúc đó bị phát hiện có thể sẽ rất phiền toái. Tốt, chúng ta trước ly khai nơi đây. Cổ lão nhẹ gật đầu kéo Dương Thanh Thủy. Đi, chúng ta đi trước. Trước khi đi, Dương Lỗi sẽ không bỏ qua Tư Đồ Mãnh, một đạo kình khí kích ở chỗ trái tim của hắn, kết liễu tánh mạng. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết Vũ Đế đại viên mãn, lấy được kinh nghiệm giá trị 900.000, khí công giá trị 90 vạn, điểm tích lũy giá trị 90 vạn. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được bát cấp hắc sát hổ. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được ngưng sát đan, thu hoạch còn không ít, rõ ràng có một đầu bát cấp hắc sát hổ, mặt khác còn có một viên thuốc. Bất quá cái này còn không phải thời điểm xem xét, Dương Lỗi cùng cổ lão Thiên Nhất Trường lão, Dương Thanh Thủy, nhanh chóng ra Khánh Vương Phủ, hướng phía Huyền Cơ Các tiến đến. Mới ra Khánh Vương Phủ, Dương Lỗi bỗng nhiên cảm giác đầu váng mắt hoa, mà cổ lão cũng cảm giác có chút không đúng. Không, cốc truyện audio.com, tốt chúng độc, cách chương.